Lạc Nhật, chương 29, 29, từ biệt hai người Cát Lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nhật giải thích, trong thiên địa này, chí bảo là những thứ được thiên địa sinh ra, chúng có tác dụng khác nhau, chỉ là chúng ta chưa biết được hết tác dụng của chúng mà thôi. Tố Tố chăm chú lắng nghe, vì Lạc Nhật trước đây là tiên nhân cảnh nên Tố Tố mới tôn trọng như vậy. Trước khi ngủ say, Lạc Nhật đã chỉ điểm cho Tố Tố giúp nó có thể tu luyện lên tiên nhân cảnh. Sau khi tỉnh dậy, Lạc Nhật và Tố Tố đã lập một khế ước. Theo đó, Tố Tố sẽ phải bảo vệ Lạc Nhật trong một khoảng thời gian nhất định. Bù lại, Lạc Nhật sẽ chỉ điểm cho Tố Tố tu luyện. Nếu người ta biết một ngưng đan cảnh nho nhỏ đi chỉ điểm cho tiên nhân cảnh tu luyện thì người ta sẽ cười thẳng mặt vì chuyện này quá hoang đường. Nhưng tại lúc này, một tiên nhân cảnh lại nghe một ngưng đan cảnh giải thích chuyện thiên tài địa bảo và chuyện tu luyện. Đúng là việc lạ gì cũng có. Lạc Nhật hỏi, Hàn Nguyệt tham gia tuyển chọn của Vạn Thú Sơn Trang rồi chứ? Vâng, thiếu gia, Tố Tố đáp. Lạc Nhật nghĩ nghĩ rồi nói, có lẽ sẽ mất một chút thời gian nên ta quyết định về Ma La Sơn Mạch tu luyện. Người có muốn đi cùng ta không? Tố Tố không chút do dự gật đầu, thiếu gia đi đâu, Tố Tố theo đó. Hôm sau Lạc Nhật đi gặp Cát Lão, thấy Lạc Nhật đến thì Nạp Lan Như Yên kêu lên, Lạc Nhật sao ngươi không tham gia tuyển chọn? Tuyển chọn đã bắt đầu từ mấy ngày rồi. Lạc Nhật cung kính cúi chào Cát Lão rồi nói, mấy hôm trước có một vệt sáng vụt qua trên trời, ta đuổi theo nó mấy ngày thì mất dấu, vì vậy lỡ mất kỳ tuyển chọn này, xin Cát Lão tha thứ. Cát Lão nghe vậy thì thở dài, hai, nếu ngươi đã không có duyên với Vạn Thú Sơn Trang thì thôi vậy. Hy vọng ngươi vẫn làm bằng hữu tốt của Như Yên. Lạc Nhật gật đầu, vâng Cát Lão. Lạc Nhật nói tiếp, hôm nay vãn bối đến đây là muốn nhờ hai vị một chuyện. Nạp Lan Như Yên nghe vậy thì nói, tài ta không nghe lầm chứ, Lạc Nhật mà cũng biết nhờ và người khác sao? Cô nàng này rất biết cách chọc tức người khác. Cát Lão thấy vậy thì cười nói, có chuyện gì cứ nói đi. Lạc Nhật nói, các tiền bối, vãn bối sắp đi xa để tu luyện. Vãn bối có một bằng hữu tên là Hàn Nguyệt, mong ngài chiếu cố giúp. Cát Lão nghe vậy thì cười nói, không thành vấn đề. Chỉ cần cô ta có thể thông qua kỳ tuyển chọn này thì ta có thể đảm bảo cô ta có thể trở thành đệ tử của Vạn Thú Sơn Trang. Nếu tư chất tốt hơn nữa, thành đệ tử hạch tâm cũng có khả năng. Nạp Lan Như Yên nghe Lạc Nhật nói sắp đi xa thì hỏi, người sắp đi đâu? Bao lâu thì trở về? Lạc Nhật cười nói, cũng không xa lắm, tu luyện bên trong Ma La Sơn Mạch thôi. Chỗ đó yêu thú rất nhiều, rất thích hợp thực chiến. Lạc Nhật chia tay với Cát Lão và Nạp Lan Như Yên xong quay về gọi Tố Tố cùng đi. Hai người đi đến bên ngoài Ma La Sơn Mạch thì gặp một trấn nhỏ. Trong trấn có tiếng huyên náo truyền ra, Lạc Nhật đi xem thử thì ra là bọn họ đang chiêu mộ thành viên để đi vào Ma La Sơn Mạch kiếm ma hạch yêu thú đem về bán. Có người nhìn thấy Lạc Nhật bất phàm thì bắt đầu mời chào, huynh đệ, chúng ta đang cần người đi vào Ma La Sơn Mạch kiếm sống, huynh đệ ngươi có muốn đi chung với chúng ta không? Lạc Nhật đang định từ chối thì thấy người quen, đó là Lâm Nguyên. Tên này đang ở với một đám người, đang nói chuyện gì đó. Thấy vậy Lạc Nhật đáp ứng gia nhập, mục đích là xem tên Lâm Nguyên đó định làm gì. Vậy là Lạc Nhật và Tố Tố tạm thời gia nhập nhóm này. Cách chương.